Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61: Ngoại môn đệ tử. Sư phụ, có người muốn gia nhập Mặc Giáp môn. Mai Tam Nương đứng ở cửa, nhẹ nói. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng chậm rãi mở ra. Lỗ Kỳ cùng sau lưng Mai Tam Nương chậm rãi vào phòng. Trong phòng, một lão già ngồi tại trước bàn sách, một tay bưng trà, một tay nắm thư, nhìn thẳng đến say sưa ngon lành. Tên lão giả này thân thể cũng không muốn tượng bên trong như vậy khỏe mạnh. Xem ra cùng người bình thường cũng không khác gì nhau. Rất khó tưởng tượng, cái này xem ra rất là bình thường lão giả chính là Mặc Giáp môn trưởng môn, cầm ngạnh công luyện đến đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Ngụy không hỏi chú ý tới Lỗ Kỳ ánh mắt nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, để trong tay xuống thư. Đó là một bản Ngô Tử binh pháp, chính là danh tướng Ngô lên chỗ lấy. Ngươi có vấn đề gì a? Ngụy không hỏi nhìn qua Lỗ Kỳ, không phải nói tu luyện ngạnh công phải có một bộ cường tráng thân thể a? Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, có thể trưởng môn nhìn qua cũng không mạnh tráng, đây bất quá là một cái lời đồn nhảm thôi. Tu luyện ngạnh công tuy nhiên thân thể rất trọng yếu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là xem một người kiên quyết, chỉ có kiên quyết kiên định, không sợ bị khổ người, mới có thể tại ngạnh công phương diện có thu hoạch. Ngụy không hỏi cười nhẹ, Lỗ Kỳ chậm rãi đi lên trước, đem trong tay hộ tịch chứng minh đưa tới Ngụy không hỏi trong tay. Ồ, nguyên lai là vừa mới trở thành Ngụy quốc công dân. Ngụy không hỏi nhìn lướt qua hộ tịch chứng minh, cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi biết Mặc Giáp môn là làm cái gì không? Bảo vệ Ngụy quốc, thần phục Ngụy vương, hết thảy lấy Ngụy quốc lợi ích làm trọng. Lỗ Kỳ bận bịu đem Mai Tam Nương giao cho hắn lời nói toàn diện nói ra. Ngụy không hỏi nhẹ gật đầu, có thể một mình ngươi người ngoại quốc, tại sao muốn tiến vào Mặc Giáp môn đâu? Ngụy quốc địch nhân đơn giản chính là Tần quốc, bây giờ Tần quốc cường đại, Tần vương lại có ngầm chiếm 6 nước dã tâm. Lỗ Kỳ thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm, ta đến từ Hàn quốc. Hàn quốc có ở đây không lâu trước bị Tần quân phá quốc đô, Hàn vương nâng vương ấn mà giảm, toàn bộ Hàn quốc cũng không tiếp tục phục tồn tại, nhập vào Tần quốc lãnh thổ. Với ta mà nói, Tần quốc cùng ta có diệt quốc mối thù, ta muốn học tập bản lĩnh báo thù rửa hận. Đô La Di, rất tốt, đây mới là ta muốn nghe lý do. Ngụy không hỏi nhẹ nhàng cười, mấy năm xin gia nhập Mặc Giáp môn người có rất nhiều, khả năng kiên trì nổi chỉ có 112, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lỗ Kỳ vội vàng gật đầu xưng là em. Ngụy Vô Kỵ dặn dò Mai Tam Nương vài câu, liền để cho Mai Tam Nương mang theo Lỗ Kỳ đi xuống. Mai Tam Nương dẫn Lỗ Kỳ đang Mặc Giáp môn trong sân đi lang thang. Lỗ Kỳ không ngừng nhìn qua những cái kia trong tu luyện đệ tử, cảm thấy một trận thịt đau. Loại tu luyện này thực sự quá với tự ngược. Nếu như không phải là có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, chính mình căn bản không có dũng khí tu luyện. Từ khi nắm loài người thân thể, khôi phục cảm giác, tuy nhiên độ nhạy tăng lên không ít, thế nhưng để cho Lỗ Kỳ nhát gan rất nhiều. Dù sao trên thân thể đau đớn, có đôi khi thật là làm cho người ta thống khổ. Tam Nương, nơi này đệ tử mặc dù không ít, có thể thật nhiều con có 100-200 người. Những thứ khác đệ tử đâu? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Rất nhanh ngươi liền gặp được bọn họ. Mai Tam Nương cười nhẹ, nơi này là Mặc Giáp môn nội môn, chỉ có thân truyền đệ tử cùng biểu hiện ưu dị đệ tử mới có thể tại nội môn tu luyện. Tuyệt đại đa số phổ thông đệ tử chỉ có thể đi ngoài thành ngoại môn tu luyện học tập. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao hàng năm gia nhập đệ tử nhiều như vậy, đều lưu tại nội môn cũng ở không hạ. Huống hồ những đệ tử kia tốt xấu lẫn lộn, cần đi qua trùng trùng điệp điệp sàng lọc, mới có thể thu được Mặc Giáp môn tán thành. Ngoại môn khoảng cách Mạnh gia cũng không quá xa, các ngươi vợ chồng trẻ cũng có thể thường xuyên gặp mặt, bồi dưỡng một chút cảm giác. Mai Tam Nương danh mãnh cười cười. Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ, từ khi Mạnh Khương biết rồi hắn là người máy, ngay cả lời đều rất ít cùng hắn nói. còn thế nào bồi dưỡng cảm giác. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mạnh Khương chỉ có thể đem cái này bí mật chôn ở tâm lý. Liền phụ mẫu cũng không dám nói cho. Tâm lý tự nhiên khổ không thể tả. Lỗ Kỳ cũng cảm thấy có lỗi với nàng. Đối với nàng khắp nơi nhường nhịn. Bình thường cũng trốn tránh nàng. Dù sao hai người chờ ở cùng một chỗ. Bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên mạc danh kỳ diệu. Cùng ngươi cùng đi cái cô nương kia đâu? Mai Tam Nương nhẹ giọng hỏi. Tại Mạnh ra đây. Lỗ Kỳ trả lời. Nàng không phải cũng muốn trở nên mạnh mẽ à. Muốn không để ta giúp nàng tìm lão công. Mai Tam Nương cười nhẹ. Nàng xinh đẹp như vậy. Chỉ cần muốn gả. Cầu hôn người nhất định có thể theo Đại Lương thành Đông xếp tới thành Tây. Chỉ cần gả cho Ngụy Quốc người. Tự nhiên có thể gia nhập Mặc Giáp môn. Trở nên càng mạnh. Lỗ Kỳ liếc mắt. Cái này Mai Tam Nương chính mình vẫn còn độc thân. Làm sao lại như vậy ưa thích giúp người làm mai mối. Cũng không phải là mỗi người đều thích hợp tu luyện hoành luyện thuật. Lỗ Kỳ thở dài. Người thời gian dù sao là có hạn. Tu luyện môn công phu này. Liền sẽ rơi xuống khác công phu. Mai Tam Nương khẽ gật đầu một cái. Lỗ Kỳ nói một điểm không sai. Diễm Linh cơ hỏa hệ năng lực hết sức lợi hại. Khinh công cũng là nhất lưu. Nếu quả thật đánh nhau. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta Mặc Giáp môn đệ tử. Tuy nói đau thương bất nhập. Có thể cực sợ ngũ hành pháp thuật công kích. Mai Tam Nương bất đắc dĩ nói. May mắn đây là một cái lấy kiếm làm chủ thế giới. Cũng không có đem bọn ngươi nhược điểm vô hạn phóng đại. Lỗ Kỳ cười cười. Mai Tam Nương theo trong môn tìm tới hai thớt khoái mã. Cùng Lỗ Kỳ một người một thớt. Hướng về ngoài thành Mặc Giáp môn cứ điểm chạy đi. Lỗ Kỳ tâm lý rất là kích động. Phí hết nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Cuối cùng tiến vào Mặc Giáp môn. Mình tại trở nên mạnh mẽ trên đường. Cuối cùng lại bước vào một bước. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.